Cách làm sủng phi, chương 66, góc truyện audio.com. Qua tiết Đoan Ngọ thời tiết dần dần nóng lên, bất quá lúc này Cố Thương sẽ không sợ nóng, bởi vì bên hồ Hoa Viên Đông Cung xây một cái guồng nước. Guồng nước này sẽ chuyển nước đến nóc lương đình, nước theo lương đình rơi xuống, như là mông lung mưa xinh đẹp. Cố Thương ngồi ở bên trong nhìn nước chảy, mỹ quan lại thực mát mẻ. Ban ngày nàng liền thích ở trong này, hoàng hậu từ lúc bị hoàng đế hạ chỉ liền ở ẩn trong tẩm cung. Vẫn đều không lộ mặt, Cố Thương cũng được miễn đi thỉnh an, thiếu chuyện phiền lòng này. Lại có Cố Tam tỷ thường vào cung thăm nàng, hình thượng thiên lại luôn theo khuôn phép cũ. Nàng cảm thấy ngày thật sự là quá thư thái. Nàng nghĩ, nếu cả đời đều như vậy thì tốt rồi. Hôm nay... Cố Thương và đám người Xuân Nha đánh bài, từ lúc vào cung nha hoàn của nàng liền không đủ dùng. Thêm vài người mới, Cố Thương đều là dựa theo chân tự đặt tên, trong đó Cố Thương thường xuyên dùng nhất là nô tỳ Trân Châu. Dung mạo không tính nổi bật, nhưng trắng nõn nhẹ nhàng khoan khoái, dáng người yểu điệu, làm việc phi thường cẩn thận, suy nghĩ chu đáo, làm cho Cố Thương thực yên tâm. Một người khác kêu Chân Tuệ. Cô nương này nhưng thật ra nổi bật nhất trong đám nha hoàn. Mày như viễn sơn, mắt sáng răng trắng tinh, nhìn khiến cho người cảm thấy thư thái. Tính tình rất dịu ngoan, nhưng thêu thùa xuất chúng, lại phi thường cẩn thận, luôn có ý tưởng mới lạ. Trên quần áo của Cố Thương sẽ luôn có điểm gì đó nổi bật. Làm cho Cố Thương rất thích ý, Cố Thương vác cái bụng to. Cầm bài trong tay. Ánh mắt sáng rực nhìn hổ nữ đối diện nói. Ha ha, lần này ngươi thua chắc rồi. Trong tay ta cầm bài lớn. Hổ nữ qua năm cũng 12. Tuổi lớn, nói chuyện cũng rõ ràng rất nhiều. Nhưng vẫn là thực hướng nội. Không thích nói chuyện, bất quá đối với Cố Thương không giống. Luôn có thể nói nhiều hơn bình thường. Cố Thương biết hổ nữ là thật để mình ở trong lòng. Theo tâm lý mà nói nàng đã là người hai đời, nhìn mấy tiểu nha đầu này như nữ nhi mình, trong lòng mang theo vài phần thương tiếc, chỉ cần không phải phạm vào sai lầm quá lớn đều là mở một con mắt. Đương nhiên này chỉ giới hạn những người lúc trước đi theo Cố Thương. Cảm tình là có hạn, trong cuộc đời thật tình chân ý đối đãi một người khả năng cũng chỉ như vậy. Tỷ như khó có thể quên mối tình đầu. Cố Thương tự nhận mình không phải thánh mẫu, có thể đối mỗi người đều thâu tâm đào phế, cho nên với mấy nha hoàn mới tuy rằng vô luận theo gì phương diện doppy giã chiêu số xuất thân hổ nữ đám người dùng tốt. Cố Thương vẫn là thích dùng mấy nha hoàn cũ của mình. Nương nương, không có khả năng, hổ nữ còn thật sự suy nghĩ một lát mới nói. Trên tay Liễu Chi tỷ tỷ là 12 bài tẩy, phân biệt là... Hổ nữ nói đạo lý rõ ràng, cuối cùng nói, trên tay nương nương lớn nhất nhất hẳn là hồng đào nhị. Cố Thương nhìn hổ nữ cảm thấy đứa nhỏ đặt ở bên nàng thật sự là lãng phí. Hoàn toàn chính là thiên tài toán học, trách không được có người nói. Lão thiên gia tước đoạt ngươi cái gì khẳng định sẽ cho ngươi thứ khác. Tuy rằng hổ nữ phản ứng có chút chậm, nhưng đầu óc lại dị thường trí tuệ. Đợi chút, nếu hổ nữ tính đúng, hai mèo lớn nhỏ trên tay nàng là như thế nào? Cố Thương xòe bài, nói, ngươi xem, ta còn hai bài lớn mà. Hổ nữ thề thốt phủ nhận, nương nương, hổ nữ cho tới bây giờ nhớ không lầm, này khẳng định là có người gian lận. Sau đó ánh mắt mọi người đều nhắm ngay Xuân Nha chia bài. Xuân Nha mặt nghẹn đỏ bừng, một hồi lâu mới kiên trì nói. Đúng vậy, là ta cố ý chia bài tốt cho nương nương. Thế nào, ngươi tới đánh ta, nói xong còn nhìn hổ nữ làm mặt quỷ. Quay đầu liền chạy đi núp sau lưng Cố Thương. Hổ nữ mất hứng bĩu môi. Hầm hừ đứng lên nói. Xuân Nha tỷ tỷ, tỷ ức hiếp người, nói xong liền đuổi lại đây. Hai người hi hi ha ha đùa giỡn. Không ngờ lại rớt xuống hồ. Cũng may hổ nữ biết bơi. Không đợi thái giám nhảy xuống đã kéo Xuân Nha đứng lên. Cố Thương nhìn hai người ướt sũng, nhịn không được liền cười ha ha, tức thì trong lương đình liền tràn ngập tiếng cười thanh thúy. Lúc hình thượng thiên tới liền nhìn thấy chỗ Cố Thương náo nhiệt như vậy. những chuyện phiền lòng trên triều đình đều không cánh mà bay. Mỗi ngày cũng chỉ lúc về đây hắn mới có thể thả lỏng một chút. Triều chính dần dần khôi phục, rất nhiều đại quỷ tiểu quỷ đều đi ra. Ngay cả nội các đại thần tiền triều đại học sĩ Ngô Hình Chính đã xin quy ẩn cũng bị thỉnh ra. Hắn ta là một học sĩ lạc hậu, chú ý nhất thể thống lễ pháp, mỗi ngày đều đuổi theo hình thượng thiên nói chuyện xác lập thái tử phi. Làm cho hắn phiền lòng không thôi. Tháng tư mở khoa cử, vào rất nhiều người mới, nhiều việc cần hình thượng thiên lưu ý, chỉ tiếc những người đó đều là không có căn cơ. Muốn dùng thuận tay còn phải bồi dưỡng vài năm. Về phần quân đội, hình thượng thiên vừa nhớ lại đau đầu. Đám tướng quân đó người người tự phụ, đi theo phụ hoàng có long công, cũng chỉ có trước mặt hoàng đế mới thuận theo. Ở trước mặt hắn, ai, luôn minh chào ám phúng. Cố Thương nhìn thấy hình thượng thiên lại đây liền cao hứng. Từ lúc triều chính khôi phục bình thường, nội các cũng tổ kiến xong, rất nhiều chuyện không cần hình thượng thiên tự mình xử lý. Thời gian rảnh rỗi của hắn cũng nhiều lên, thường xuyên về ăn cơm trưa cùng Cố Thương. Cơm trưa hôm nay Cố Thương bảo phòng ăn làm một nồi thịt bò. Bên trong trừ bỏ nạm thịt bò còn thả rất nhiều rau dưa và đậu hủ linh tinh. Mấy thứ rau trộn, lạc luộc, rau thơm trộn lẫn da gà, son bí đao, rau trộn hương lạt cà điều. Món chính là gà hấp. Đầu bếp phòng ăn am hiểu nhất chính là làm thịt vụn. Cũng không biết dùng biện pháp gì. Mỗi lần Cố Thương ăn đều cảm thấy cực kỳ ngon miệng. Luôn gắp cho hình thượng thiên. Hình thượng thiên cũng rất thích ăn. Tiếp nhận chén bắt đầu ăn. Nước canh còn mang theo hơi nóng. Thịt gà mềm mại. Hương vị liền phi thường thơm cay, khẩu vị hình thượng thiên đại khai. Ăn hai chén, Cố Thương cũng ăn một chén không nói. Thịt bò trong nồi và rau dưa đều bị nàng ăn gần hết. Mấy thứ rau trộn cũng ăn không ít. Chờ ăn cơm xong, hình thượng thiên liền lôi kéo Cố Thương uống trà. Cố Thương chờ đợi mùa hè nhất, có thể uống nước dưa hấu. Bất quá bởi vì hiện tại nàng có thai, không nên uống, chỉ có thể uống cái khác. Liễu Chi nghĩ biện pháp thay thế, ướp lạnh trà quả bưởi. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần để trà bưởi vào bình, thả bình vào thùng băng. Sau mấy canh giờ là có thể uống. Nước trà của Cố Thương là trà quả bưởi ướp lạnh. Đương nhiên cho dù là trà quả bưởi, bởi vì có hơi băng, Cố Thương cũng chỉ có thể uống một chén nhỏ. Trà của hình thượng thiên là nước dưa hấu ngâm băng. Nhìn liền nhẹ nhàng khoan khoái làm cho Cố Thương liên tục nước miếng. Bất quá nghĩ cục cưng trong bụng liền nhịn, lại nói tiếp mùa đông năm trước Cố Thương nhưng thật ra là một phát minh. Nàng bảo người đẽo gỗ làm khuôn mẫu khối băng, chính là loại hình tứ giác, sau đó đổ nước sạch vào, chờ đông lạnh xong bọc dùng túi sạch sẽ, sau đó để vào hầm dưới lòng đất, đến mùa hè lấy ra vừa vặn chính là khối băng. Đối với hình thượng thiên cực độ sợ nóng mà nói phát minh này không thể nghi ngờ khiến hắn phi thường cao hứng. Hùng hăng khích lệ Cố Thương. Cố Thương rất hưng phấn. Lại phát minh nước đá bao linh tinh. Làm cho hình thượng thiên đã nghiền. Chỉ tiếc, Cố Thương chỉ có thể nhìn không thể ăn. Ai kêu trong bụng nàng có tiểu bảo bảo. Bên hồ thực mát mẻ. Từ từ thổi qua người giống như là tình nhân ôn nhu. Hình thượng thiên nằm trên ghế dài, Cố Thương ra mặt dày đi qua cùng nằm, Cố Thương vì có thể ngủ cùng hình thượng thiên trên một cái ghế. Cố ý cho người làm cái thật dài, lúc ấy hình thượng thiên tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng, nói nàng là tiểu bình giấm chua, mọt khắc cũng không buông tha, có phải sợ hắn nằm một mình có người đến quyến rũ hay không? Nhất định phải thủ như vậy, nàng đỏ mặt, bất quá nàng mặc kệ. Đối với mấy vệ tinh lăm le nam nhân mình, nàng tuyệt không lơ là. Hình thượng thiên ôm Cố Thương, thoải mái nhắm hai mắt lại. Bốn phía im ắng, ngẫu nhiên có tiếng hồ nước dao động, làm cho trong lòng người ta đều bình tĩnh lại. Hình thượng thiên nghĩ, nếu vẫn như vậy thật tốt. Chính là, hắn nhớ tới chuyện tuyển thái tử phi càng ngày càng khẩn bách liền cảm thấy phiền lòng. Chuyện này ngay cả hoàng đế cũng hỏi đến một lần. Hỏi có phải nên sớm định ra hay không? Dù sao con trai trưởng rất trọng yếu. hắn tự nhiên cũng biết tầm quan trọng con trai trưởng. Nhưng giống như Cố Thương nói qua, nghĩ đến nữ nhân khác sinh đứa nhỏ trèo lên đầu Tiểu Minh Huệ, lại hoặc là trèo lên đầu con trai trong bụng Cố Thương còn chưa sinh ra này. Hắn lại không tự giác có điểm bài xích, không phải hắn bất công. Dù sao Thái tử Phi tương lai kia và đứa nhỏ của Thái tử Phi còn chưa thấy tăm hơi. Nhưng Tiểu Minh Huệ và trong bụng Cố Thương lại đã bên hắn. Hơn nữa còn khiến hắn yêu thương không thôi. Nghĩ nghĩ, Hình Thượng Thiên vẫn là mở miệng nói. Lễ bộ đưa danh sách lên, đều là nữ tử thế gia. Hình Thượng Thiên còn chưa nói hết, Cố Thương liền lập tức ngồi dậy, như mèo bị kinh ngạc. Xù lông, nói, điện hạ đây là muốn lập Thái tử Phi. Hình Thượng Thiên không nghĩ tới Cố Thương phản ứng lớn như vậy. Hoảng sợ, nói, nàng như vậy, cũng không bận tâm đứa nhỏ trong bụng. Cố Thương bĩu môi, ta đi, nói xong mang giày. Hình Thượng Thiên thấy Cố Thương đùa giỡn tiểu tính tình, bộ dáng phải đi, rất bất đắc dĩ, nói, nàng có thể đi nơi nào? Trong mắt Cố Thương hàm chứa nước mắt, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Điện hạ không cần ta, ta tự nhiên mang theo Minh Huệ rời đi, không chướng mắt điện hạ. Hồ nháo, Hình Thượng Thiên nghiêm mặt nói, đã là nương hai hài tử còn trẻ con như vậy. Hình Thượng Thiên túm lấy tay Cố Thương, bế người trở về, để nàng ngồi ở trên đùi, một lần nữa ôm cùng một chỗ, hai người đều không tự giác thở phào nhẹ nhõm. Cố Thương nghĩ nếu vừa rồi rời đi như vậy, lập tức cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu. Nàng nghĩ gần đây thật sự là rất ngọt ngào như tình yêu cuồng nhiệt làm nàng quên hiện thật. Hình Thượng Thiên hiển nhiên cũng không thoải mái, lúc này bế người trở về liền cảm thấy trong lòng kiên định rất nhiều. Bằng không nhìn Cố Thương vác bụng lớn đi tới đi lui, thật sự là làm cho người ta kinh hãi. Cố Thương cũng biết, nếu thật sự Hình Thượng Thiên muốn nạp Thái tử Phi nàng cũng không có biện pháp. Nơi này là thế giới cổ đại, Hình Thượng Thiên có quá nhiều băn khoăn, không thể quay chung quanh một mình nàng, cho dù là hoàng đế cũng có rất nhiều phiền não, huống chi Hình Thượng Thiên chỉ là thái tử, cuộc sống luôn có lúc không hài lòng, chẳng lẽ ngươi có thể bởi vì không hài lòng sẽ không sống nữa? Đương nhiên không phải, nhưng Cố Thương cũng không định làm bộ mình hào phóng, sau đó để hắn ly khai mình càng ngày càng xa. Nàng muốn cho Hình Thượng Thiên biết, cảm tình nàng đối hắn, giận dỗi cũng tốt, tức giận cũng tốt, cho dù là đấu võ mồm cũng là một phương thức biểu đạt. Có lẽ không đủ trí tuệ, cũng không đủ lý trí, biện pháp triển lộ một mặt hết sức chân thành nhất ra với Hình Thượng Thiên cũng quá ngu dốt. Nhưng từ kinh nghiệm đúc kết từ vài lần so trí với Hình Thượng Thiên, Cố Thương cảm thấy cùng với tính kế thủ đoạn này nọ, còn không bằng như vậy, đương nhiên Cố Thương cũng sẽ không cố tình gây sự, nàng chính là thích hợp tỏ ý nghĩ của mình, cũng không phải quấn quýt si mê ép buộc không dứt, dù sao chuyện gì cũng phải có giới hạn. Hiển nhiên phương pháp này của Cố Thương thô giáp, thậm chí thô giáp đến quá mức trực tiếp, nhưng là hiệu quả, bằng không Hình Thượng Thiên cũng sẽ không mấy lần dỗ Cố Thương như vậy. Cách chương.